Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Từ đường họ Lã tại Đài Bắc diễn ra cuộc gặp mặt quan trọng của con cháu trong dòng tộc. So với ngôi từ đường tại Phúc Kiến năm nào, ngôi từ đường ở đây nhỏ hơn về diện tích nhưng bề thế không kém. Năm 1949, khi lực lượng Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch chỉ huy thua quân của Mao Trạch Đông, nhận thấy tình thế hiểm nguy, họ đã dùng chính những thương thuyền của mình xuất phát từ Hạ Môn chạy qua đảo Đài Loan. Kể từ thời điểm cụ tổ Lã Thanh Vận đưa con cháu lánh nạn qua Đại Việt lúc nhà Minh sụp đổ, sau 138 năm, cụ Lã Thanh Vạn lại đưa gia quyến quay về cố hương khi nhà Lê trao đảo, gây dựng lại cơ nghiệp được 167 năm yên bình. Một lần nữa họ Lã phải ly hương để bảo toàn gia sản của mình. Bây giờ tập đoàn Lã Thị Trường Thành phát triển mạnh mẽ, con cháu họ Lã thấy quyết định của các vị tiền nhân hoàn toàn sáng suốt. Bởi sau đó ít lâu, cuộc đại cách mạng văn hóa đã khiến những người tháo chạy khỏi Trung Hoa đại lục bàng hoàng. Hồi đó dù còn ở bên Đài Loan, nhưng các bậc tiền bối họ Lã đều biết ngôi từ đường của dòng họ đã bị đám tiểu tướng Hồng Vệ Binh xông vào đập phá tàn hoang. Phong trào đào mộ nhục thi bắt đầu lan rộng. Mộ của Đức Khổng Tử, người khai sáng Nho giáo, bị đám Hồng Vệ Binh dùng thuốc nổ phá mộ, rồi mang xương cốt Khổng Tử ra cáo thị dân chúng trước khi thiêu hủy. Hàng loạt các danh nhân danh tướng của các triều đại trước đều chung số phận. Mộ phần của mẹ ruột của Tưởng Giới Thạch an táng tại tỉnh Chiết Giang cũng không thoát. Đám tiểu tướng Hồng Vệ Binh đào mộ rồi ném xương cốt vào rừng. Điều khiến mọi người đau lòng hơn cả, mộ của tiền nhân Lã Thanh Vạn bị khai quật, xương cốt ném xuống sông, bởi đám đông quy kết họ Lã là gian thương, phản động vì ôm chân họ Tưởng chạy sang Đài Loan. Ngày đó, con cháu nhà họ Lã đã thề trước bài vị tổ tiên, sau này quyết không quay về Trung Hoa đại lục, bởi họ không bao giờ tha thứ cho tội mạo phạm đến di cốt của tổ tiên. Sự đời trớ trêu. Tính từ cụ tổ Lã Thanh Vận được an táng ở trấn Sơn Tây, cho đến mộ phần cụ Lã Thanh Vạn an táng tại quê nhà Phúc Kiến, họ Lã có 9 đời tiền nhân bị đào mộ quốc mà tiêu hủy xương cốt. Đó là nỗi đau không nói thành lời. Để yên lòng người sống, kính trọng người đã khuất, họ Lã tại Đài Bắc cho xây 9 mộ phần tổ tiên. Sau đó họ mời thầy phù thủy nổi tiếng nhất xứ Đài tới làm lễ chiêu hồn nạp táng. Hàng năm đến những ngày húy kỵ hay tiết thanh minh, họ vẫn tổ chức dâng hương, tôn tạo mộ phần. Lã Thanh Triều là CEO của tập đoàn Lã Thị Trường Thành hiện nay. Y là hậu duệ trực tiếp của chi trưởng Lã Thanh Trấn. Bởi thế đang thừa kế và cất giữ chiếc cháp màu đỏ chạm khắc hình thanh long ẩn mây. Còn tam thúc của y là hậu duệ chi thứ Lã Thanh Nghị, hiện đang cất giữ chiếc cháp màu đen chạm khắc bạch hồ rình trên ngọn núi. Nhớ về kiếp nạn của các bậc tổ tiên đến lúc nằm dưới huyệt mộ vẫn không được yên, tam thúc của Lã Thanh Triều đã dặn dò sau này họ nhắm mắt xuôi tay, lúc đó con cháu hãy hỏa táng rồi mang cho cốt ra biển rác để mọi thứ trở về cát bụi. Trước mặt các vị cao niên trong họ, Lã Thanh Triều vui mừng thông báo. Nhờ có sự giúp đỡ của vợ cháu, toàn bộ những thông tin còn thiếu đã được bổ sung qua bản ghi chép trong gia phả hậu phạm. Bây giờ cháu xin phép tam thúc được bắt tay vào việc xin cấp giấy phép đầu tư. Như vậy tập đoàn Lã Thị Trường Thành sẽ đường đường chính chính có mặt tại trấn Sơn Tây để khai quật kho báu của tổ tiên. Lã Đại Thúc gõ nhẹ chiếc ba tong xuống sàn nhà, rồi điềm đạm nói. Chuyến trở lại Việt Nam lần này rất quan trọng. Ta hy vọng cháu hãy biết gạt tình phu thê qua một bên. Tuyệt đối không để họ phạm tham gia. Việc cháu hứa tặng là 23% số kim ngân bạc thỏi cho họ phạm, hãy coi như lời nói gió bay. Bởi trong làm ăn, khẩu thiệt vô bằng. Đợi anh trai nói xong, Lã Nhị Thúc dặn tiếp. Họ Dương chỉ là thân phận nô tài. Ngày trước cụ tổ nhà ta ban cho Dương Mã Phiên chén rượu độc, bởi vì lão ta làm quản gia nắm quá nhiều bí mật. Cháu hãy học tiền nhân từ những việc nhỏ nhất. Ngoài tông tộc họ Lã, quyết không tin người ngoại tộc. Lã tam thúc trẻ nhất trong ba vị, về thứ bậc là ở hàng chú, xét về tuổi đời chỉ hơn Lã Thanh Triều có vài tuổi, bởi vậy ông vui vẻ nói với người cháu. Không cần quá bận tâm nhiều thứ đâu, cháu hãy học theo Ngụy Văn Đế Tào Tháo khi xưa. Chính ông ta từng nói, ta thả phụ người còn hơn để người phụ ta. Lã Thanh Triều nâng chén rượu cung kính. Cháu xin lĩnh hội những lời căn dặn của tam thúc. Ngày tập đoàn Lã Thị Trường Thành khai trương tại trấn Sơn Tây, cháu kính mời các thúc sang dự. Từ ngày thân phụ mất đi, gia cảnh bắt đầu sa sút, nên hàng ngày Phạm Gia Quỳnh thường đem vải vóc dệt được lên chợ hàng tổng, chợ phiên của huyện để bán nhằm có đồng ra đồng vào. Điều cô lo nhất là cậu em Phạm Đăng Khoa, cô cậu mải chơi chưa muốn học hành, vì thế Dạ Quỳnh muốn tầm sư học đạo cho em trai mình. Mang danh con của thầy đồ, nếu học dốt chỉ làm hồ mặt mẹ cha. Chợ trưa bắt đầu vãn, người mua bán đi lại thưa thớt dần. Dạ Quỳnh đậy tấm vỉ buồm vào hai chiếc thúng, cô đội chiếc nón quai thao rồi bắt đầu gánh hàng quay về làng mòi. Người tiếp phụ họ Phạm bắt đầu có tuổi, nhưng vẫn đẹp mặn mòi. Tuy nhiên, cô kiên quyết cự tuyệt mọi lời cầu hôn, bởi kho báu nhà họ Lã khiến nhiều kẻ mất hết cả lý trí. Dù không nói thẳng ra, nhưng Dạ Quỳnh hiểu rõ những người đó muốn gá nghĩa với hy vọng hoang đường. Họ muốn cô từ vai trò thần giữ của họ Lã, biết đâu sẽ thành thần khuân của về nhà họ. Do không chịu được áp lực, nhiều lần mẫu thân của Dạ Quỳnh đã to nhỏ khuyên nhủ con gái. Hai con đi báo quan, nếu họ đào được kho báu, dân làng sẽ được miễn siêu thuế, nhà mình có tiền thưởng lại không mất lòng ai. Trước lời khuyên nhủ như vậy, Dạ Quỳnh khẽ nói, con đã nghĩ rồi ô, cái gì không phải của mình, không nên động tới. Mẫu thân của Dạ Quỳnh khẽ gắt lên, nhưng họ Lã bạc ác và can tình như vậy, còn bảo vệ kho báu của bọn chúng làm cái gì? Mình và họ khác nhau mà u. Dạ Quỳnh vẫn kiên quyết không nhận lời. Trước khi quay về làng, Dạ Quỳnh mua cho em trai mấy chiếc bánh rán. Không được chăm sóc đứa con mình dứt ruột sinh ra, cô dành tình thương cho Phạm Đăng Khoa, vì cô cậu trạc tuổi con mình. Nhờ phúc ấm tổ tiên, bởi vậy mẫu thân của cô cùng người kế mẫu sống hòa thuận cùng nhau. Dưới mái nhà họ Phạm, ba người phụ nữ với số phận khác nhau nhưng đều chung tâm nguyện, đó là việc nuôi dạy và chăm sóc cho Phạm Đăng Khoa, người sẽ nối dòng hương hòa sau này. Về đến đầu làng, Dạ Quỳnh nhìn thấy một xe ngựa đang chạy chậm chậm qua cổng. Ở trên xe có một vị văn nhân đang nằm sấp. Lúc người văn nhân ngẩng mặt, cô nhận ra ngay Hoàng Văn Viễn, người trưởng tràng năm xưa của thân phụ. Nhìn thấy Dạ Quỳnh, vị quan dưới thời Tây Sơn nở nụ cười khó nhọc. Biết Hoàng huynh gặp chuyện, Dạ Quỳnh tận tình chỉ cho người đánh xe đường vào nhà họ Hoàng. Cô dặn Hoàng Văn Viễn chút nữa sẽ mang chút đồ ăn sang. Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trõng tre, Hoàng Văn Viễn chậm rãi xúc từng thìa cháo cho vào miệng rồi kể lại. Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ, vua Gia Long thống nhất thiên hạ, thu Giang Sơn về một mối. Tuy nhiên, vì muốn sỉ nhục những cựu thần nhà Lê quay sang giúp nhà Tây Sơn, ông đã ra lệnh áp giải các vị khoa bảng Tây Văn Miếu để phản roi. Việc này do Đặng Trần Thường, người từng đỗ sinh đồ thời hậu Lê chủ trì. Dù chỉ làm việc tại Hàn Lâm Viên, nhưng huynh từng trong phái bộ nhà Tây Sơn qua nhà Thanh dự lễ yết kiến vua Càn Long, bởi thế bị nọc ra đánh 50 roi. Hoàng Văn Viễn kể tiếp. Sau trận đòn roi đó, huynh phải nằm nhà phục thuốc cả tháng. Ngay khi vết thương tạm lành, huynh quyết định quay về quê, lánh xa trốn quan trường. Dạ Quỳnh sắc siêu thuốc cho Hoàng Văn Viễn, cô an ủi. Thôi, huynh về quê hương bản quán là vui rồi, người còn sẽ làm được tất cả. Đỡ chén thuốc từ tay Dạ Quỳnh, Hoàng Văn Viễn thốt lên cay đắng. Nhiều vị khoa bảng như Phan Huy Ích, Ngô Thời Nhậm đều bị lôi ra văn miếu đánh. Hôm đó trước đông đủ quan binh nhà Nguyễn, Đặng Trần Thường muốn hạ nhục Ngô Thời Nhậm tiên sinh, vì thế lão ta ngồi trên ghế cao ra vế đối. Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biết ai. Dù đang là tội nhân dưới thềm, nhưng Ngô Thời Nhậm tiên sinh quả không hổ danh là bậc sĩ phu Bắc Hà, ông đã khẳng khái đáp. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Uống xong chén thuốc, Hoàng Văn Viễn giọng trùng xuống. Tức giận vì không khuất phục được vị đại khoa, lão Đặng Trần Thường sai người dùng roi tẩm thuốc độc trước khi đánh. Khi được người nhà đưa về phục thuốc, nhưng do ngấm độc cho nên hy doãn Ngô Thời Nhậm đã không qua khỏi kiếp nạn. Bây giờ nghĩ lại, huynh vẫn cảm thấy đau xót. Vậy huynh tính sẽ làm gì? Dạ Quỳnh quan tâm hỏi. Hoàng Văn Viễn vút ngực khi cơn ho ập tới, sau đó ôn tồn nói. Mấy hôm nữa khỏe lại, huynh qua nhà thắp hương cho thầy, sau đó sẽ xin được nối nghiệp thầy mở lớp dạy học. Phạm Gia Quỳnh khẽ reo lên. Nếu vậy muội xin gửi Phạm Đăng Khoa sang chỗ huynh để học chữ Thánh Hiền rồi. Dù vết thương chưa lành hẳn, Hoàng Văn Viễn cắn răng chịu đau, bước ra ngoài vườn chuối cho khuây khỏa. Ngắm nhìn đám mây trắng bồng bềnh trôi về phía núi Tản Viên, vị trưởng tràng của thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo năm nào chợt nghĩ. Vương triều Tây Sơn cũng như đám mây trôi vậy. họ đến rồi đi nhanh đến ngỡ ngàng. Giờ đây, Giang Sơn Đại Việt một lần nữa đổi chủ, Hoàng đế Gia Long đã lên ngôi, mở ra triều đại mới của nhà Nguyễn, nhưng bách tính lê dân chưa một ngày được yên. Nhớ đến thời gian trị vì ngắn ngủi của nhà Tây Sơn, lúc này Hoàng Văn Viễn mới thấm thía hai câu thơ do chính tay thầy của mình viết tặng trước khi anh về kinh thành Thăng Long, dấn thân vào chốn quan trường. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm. Nằm bên người đẹp Phạm Hoàng Thạch Thảo, nhìn đồng hồ không còn sớm nên Dương Tài nhòm dậy bước vào nhà tắm. Y không muốn người chú của mình bắt gặp đứa cháu tới chỗ làm muộn. Kể từ lúc phát hiện ra huyệt đạo với những viên gạch thời Hậu Lê, tốt thợ người Việt được lệnh dừng thi công chuyển sang khu vực khác. Con đường ngầm được trăng trống cẩn thận do hai người thợ có kinh nghiệm về hầm mỏ được mướn từ Trung Quốc sang làm. Nhiệm vụ của họ không cần năng suất, mỗi ngày đào một chút dưới sự chỉ dẫn của giám đốc kỹ thuật Dương Tài. Nhằm tránh sự dòm ngó không cần thiết, đích thân tổng giám đốc của công ty Dương Gia Hồng Kông ra lệnh cho công ty vệ sĩ được thuê phải canh phòng cẩn mật. Tối thiểu mỗi ca trực phải có 6 người, tạo thành hai lớp bảo vệ ở khu phân xưởng thí nghiệm. Nhìn thấy người đẹp vẫn đang ngon giấc, Dương Tài mở ví lấy tiền đặt lên trên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường ngủ, sau đó rời đi. Với y, thời gian làm việc ở sân Tây không nhiều, nhưng qua đêm với một cô gái Việt Nam là cách thư giãn tốt nhất, quan trọng, giá lại rẻ. Tổng giám đốc Dương Thành bước xuống xe với tâm trạng lo âu. Tin tức về việc tập đoàn Lã Thị Trường Thành sẽ đầu tư vào Việt Nam đã được truyền thông đưa tin. Như vậy sớm muộn gì nhà họ Lã cũng sẽ quay lại sân Tây tìm kho báu. Nếu xét về mọi mặt, họ Dương không có cơ sở pháp lý để tranh cãi. Bởi vậy việc đẩy nhanh tiến độ nhằm chạy đua với thời gian là điều quan trọng nhất. Mà dù hai họ Dương và họ Lã có mối thâm thù từ trước, nhưng không vì thế mà Dương Thành không để tâm tìm hiểu về họ Lã. Khi tập đoàn Lã Thị Trường Thành IPO ra công chúng tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Dương Thành đã âm thầm mua một lượng cổ phiếu tương đối của Lã Thị. Xét theo chỉ số Hang Seng, hiện nay Lã Thị Trường Thành vẫn đang phát triển bền vững với nguồn vốn không hề nhỏ. Đêm qua, trong lúc ngủ khách sạn, Dương Thành mơ thấy một ông cụ dáng người nhỏ nhắn tới gần. Nhìn ông cụ ăn vận đúng kiểu thời trước, lúc đó Dương Thành chưa kịp hỏi, ông cụ đã mỉm cười nói: "Ta đợi cháu lâu rồi." Đến lúc họ Dương thực hiện lời nguyền năm xưa. Trong làn khói mờ ảo, Dương Thành nhận ra ông cụ giống y trang bức hình cụ tổ Dương Mã Phiên được các họa sư thời nhà Thanh vẽ theo yêu cầu của gia tộc. Hiện nay bản gốc vẫn treo thờ trong từ đường của họ Dương tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Như có một luồng khí lạnh chạy qua người, Dương Thành vội quỳ sụp xuống kính cẩn nói: "Cháu Dương Thành đời thứ 19 của Dương gia, mong nhận lời chỉ dạy của cụ tổ." Cụ tổ Dương Mã Phiên mỉm cười hiền từ, ông nói giọng sang sảng: "Có duyên, cụ cháu ta ắt sẽ gặp nhau lại sớm thôi." Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến Dương Thành tỉnh giấc. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng cụ tổ họ Dương đã hiền linh báo mộng. Như vậy điểm lành sắp tới sẽ chạm đường vào kho báu nhà họ Lã. Dương Thành nhìn tờ lịch, thật khéo sắp đặt vì hôm nay đúng ngày 9 tháng 9 âm lịch, đó là Tết Trùng Dương. Có lẽ nào chữ Dương năm nay ứng vận vào Dương gia sẽ gặp đại cát. Phấn khởi vì được cụ tổ Dương Mã Phiên hiển linh tiếp ứng, y nghiệm thấy phàm những gì có âm phù Dương trợ, việc lớn ắt thành công. Đang chăm chú nhìn vào các cột biểu đồ, tiếng gõ cửa dồn dập sau đó, sự xuất hiện của Dương Tài với khuôn mặt phấn khích, thoáng nhìn qua, Dương Thành đoán ngay có việc hệ trọng. Dương Tài xúc động thông báo: "Chúng ta đã chạm được tới cửa hầm mộ rồi, chú mau xuống xem ngay." Đi qua cánh cửa thủy lực, tổng giám đốc Dương Thành bước nhanh xuống qua từng bậc cầu thang đi xuống dưới hầm. Con đường từ đoạn đầu tiên tới cửa hầm kéo dài khoảng 300 mét. Tuy nhiên để chạm được tới nó, gia tộc họ Dương mất đúng 232 năm, không thiếu một ngày. Việc này ứng với sự báo mộng của cụ tổ đêm qua, đúng là sự việc không thể lý giải theo cách thông thường. Đứng trước hai cánh cửa gỗ lim, dù bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, tuy nhiên thời gian và sự xâm hại do thời tiết nóng ẩm, do nước ngập làm ảnh hưởng ít nhiều tới phiến gỗ lim. Những chiếc bản lề được chế tác bằng đồng khi xưa chỉ còn vết tích của rì đồng màu xanh đã chuyển màu xám. Chỉ cần chạm vào sẽ rụng ngay. Lúc hai người thợ hầm mỏ người Trung Quốc dùng tấm rè ẩm lau nhẹ, hình chạm khắc đúng như trong bức di thư Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hồ nhìn rất rõ. Chạm tay vào cánh cửa gỗ lim bị bào mòn theo thời gian, Dương Thành nhớ rõ cụ tổ Dương Mã Phiên đã ghi lại chi tiết. Hai cánh cửa gỗ lim dày đúng 3 tấc. Một khi hai cánh cửa đóng lại, các chốt chặn bên trong sẽ tự sập xuống. Lúc đó ngay đầu có quan tài bằng gỗ ngọc am sẽ có một con nghê bằng đồng ngồi trấn hiểm. Nó sẽ cùng oan hồn của trinh nữ bầu bạn trong hàng thế kỷ, đợi khi con cháu của chủ nhân hầm mộ quay lại nhận của cải kho báu. Ngó quanh khu vực ở phía trước cửa, Dương Thành không nhìn thấy đôi chó đá canh mộ như cụ tổ đã mô tả. Thấy nền đất yếu nên y thoáng nghĩ, có lẽ do đất sụt lún trong nhiều năm, vì thế đôi chó đá bị trôi khỏi vị trí ban đầu. Dương Tài không giấu nổi sự sung sướng thốt lên. Chú để cháu dùng xà beng thúc cửa kho báu. Nghe ông cháu nói xong, Dương Thành quát ngay. Vàng bạc là mờ mắt cháu rồi hả? Bên trong còn có vong hồn thần dữ của canh mộ. Muốn vào được phải chọn ngày đẹp. Sau khi làm lễ sẽ đọc thần chú và khẩu quyết để mở cửa hầm mộ. Nếu sai một bước sẽ vong mạng ngay. Vậy chú tính bao giờ sẽ mở hầm mộ? Dương Tài hồi hộp hỏi lại. Đưa tay nhìn chiếc đồng hồ. Dương Thành nói ngay. Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Chậm nhất là 7 ngày không hơn không kém. Dương già sẽ hoàn thành đại nghiệp trong tháng này. Đúng như kế hoạch của mấy chú cháu. Trên đường từ dưới hầm quay lên, Dương Thành dặn Dương Tài, cháu bổ sung thêm người, tăng cường canh gác vòng ngoài. Hãy thanh toán tiền công, sau đó mua vé cho hai người thợ mỏ về nước. Nhớ lái xe chở họ ra tận sân bay Nội Bài. Từ bây giờ, mọi việc còn lại đều do người họ Dương đảm trách, tuyệt đối không cho người Việt bước chân lại gần. Cuối năm, trời bắt đầu se lạnh. Ơn rồi, nhờ vậy công việc buôn bán của Hà Văn Tính được thuận lợi hơn. Có đồng ra đồng vào lo tiền giấy bút và khoản lộ phí cho con trai đi thi. Kể từ ngày thôi nghề sơn tràng, người họ Hà chuyển về mở quán ăn nhỏ tại phủ Lý Nhân thuộc trấn Sơn Nam Thượng. Việc chuyển nghề nhằm giúp cho con trai Hà Hạo Hiên được theo nghiệp đèn sách gần nhà, sau này không mang tiếng là dân ngụ cư nếu vẫn ở khu rừng bàng thuộc trấn Sơn Tây. Trời không phụ lòng người có công, nhờ sự uốn nắn của thân phụ, sự dạy dỗ của thầy đồ làng gần đó, chàng nho sinh Hà Hạo Hiên đã đỗ đầu kỳ thi hương năm Đinh Mão, năm 1807, đời vua Gia Long. Kỳ thi này được triều đình tổ chức có 6 trường là Nghệ An, Thanh Hóa, Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam và Hải Dương, chỉ lấy đỗ 61 người. Thành tích của tân cống sĩ Hà Hạo Hiên khiến nhiều người nể phục. Đang ngồi bán hàng, được dân làng chạy đến báo tin vui, Hà Văn Tính sung sướng không thốt lên lời. Như vậy họ Hà không những có người nối dõi, lại được vinh danh trên con đường khoa bảng. Người sân tràng năm xưa bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Hà Hạo Hiên sinh năm Giáp Thìn, đời Cảnh Hưng, như vậy năm nay vừa tròn 23 tuổi, vừa khéo lập thân và lập danh. Nhớ đến chặng đường hai cha con trải qua, Hà Sơn Tràng thầm nhớ đến Phạm Tiểu Thư năm nào. Anh đoán chắc Dạ Quỳnh đã yên bề gia thất, như vậy cũng tốt cho mọi người, dù con trai chịu nhiều thiệt thòi khi vắng hơi ấm tình thương của mẫu thân. Trước khi bước vào kỳ thi hội, cống sĩ Hà Hạo Hiên mạnh dạn hỏi điều còn băn khoăn trong lòng từ nhiều năm nay. Thưa thân phụ, tại sao nhà mình họ Hà, nhưng hàng năm con thấy Tiết Thanh Minh lại đi thắp hương ở mộ phần họ Trần, ngay trên bàn thờ các bài vị đều mang họ Trần. Hà Văn Tính trầm ngâm kể lại cho con trai. Cụ tổ nhà mình là Trần Nguyên Hãn, năm xưa đã cùng Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, giúp cho bá tánh khỏi kiếp lầm than. Vì thế khi Bình Định Vương Lê Lợi lập ra vương triều nhà Hậu Lê, cụ tổ Trần Nguyên Hãn được phong tả tướng quốc, quyền nghiêng thiên hạ. Người sân tràng thở dài thốt lên. Thói đời trong thiên hạ, huynh đệ thường chung sức khi gặp hoạn nạn, nhưng lúc ngự trên ngai vàng sẽ nghi kỵ sát hại công thần khai quốc. Đoán trước được việc đó, cụ tổ Trần Nguyên Hãn dù đã xin từ quan về quê vui thú điển viên vẫn không thoát được kiếp nạn. Nhằm tránh họa chu di, con cháu họ Trần đổi sang họ Hà rồi lưu lạc trốn nhân gian, nhưng tất cả đều nhớ hai điều hệ trọng: không thi cử và làm quan cho nhà Lê, khi sống mang họ Hà, nhưng lúc chết sẽ lập bia mộ trở về họ Trần. Hà Hạo Hiên đã hiểu vì sao có bài vị họ Trần trên bàn thờ. Chàng cống sĩ lễ phép hỏi tiếp. Như vậy thân phụ sẽ là Trần Văn Tính đúng không? Việc con ứng thi dưới triều nhà Nguyễn là hợp với di huấn của tổ tiên. Đúng vậy con. Sau này, có ngồi trị nhậm nơi nào, con hãy vì bách tính lê dân để tạo phúc sau này. Hà Văn Tính dặn con trai, nhưng trong lòng không quên được hình bóng của Phạm Tiểu Thư, người đã trả ơn cứu mạng bằng việc sinh cho họ Hà một người nối dõi hương hỏa. Đợi con trai qua nhà thầy giáo Đàm Đạo Văn Trương, người sơn tràng bắt đầu dọn hàng để nghỉ ngơi. Nhưng việc nhớ lại khu hầm mộ rừng bằng năm xưa khiến Hà Sơn Tràng vẫn còn kinh ngạc bởi sự kỳ lạ của nó. Sau khi Phạm Tiểu Thư giao đứa con trai bé bỏng rồi rời khỏi căn nhà cũ, cô quay về làng bòi tiếp tục phụng dưỡng song thân. Lúc đó Hà Sơn Tràng vừa làm việc vừa chăm con, khổ cực chăm bề. Vào một đêm trăng sáng, đợi Hà Hạo Hiên ngủ say, lúc đó Hà Sơn Tràng phăm phăm bước tới hầm mộ nhà họ Lã. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao mình làm như vậy. Sự thôi thúc như có người nói thầm bên tai. Thực lòng không hẳn vì túng thiếu, bởi thỏi vàng lấy được lần trước còn chưa phải đem chi dùng cuộc sống. Lúc bước tới gần cây gỗ vàng tâm, Hà Sơn Tràng gặp ngay một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi hút tàu thuốc. Giữa đêm khuya không biết gặp người hay gặp ma, Hà Sơn Tràng muốn quay đầu nhưng hai chân như dính chặt xuống đất. Lúc này hồn vía như bay đầu mất, muốn nói cũng không thành lời. Ông lão cất giọng hiền từ. Thánh nhân đã dạy, rượu tam trà tứ, du hành nhị. Hôm nay ta đang tính vào hầm mộ nhà họ Lã, không ngờ có bạn đồng hành, đáng quý lắm thay. Chưa kịp cất lời phân trần, Hà Sơn Tràng thấy những cây bàng như đổ rạp. Trong nháy mắt, hai người bị gió cuốn vào trong hầm mộ. Dù bị cuốn như vậy, nhưng Hà Sơn Tràng không cảm nhận thấy có sự va đập, chỉ nghe tiếng gió rít ù ù bên tai. Trong hầm mộ còn nguyên vẹn vàng bạc châu báu. Thậm chí hôm nay nhìn kỹ lại, Hà Sơn Tràng mới thấy hết giá trị của kho báu này. Ông lão không bận tâm đến số vàng bạc. Sau một thoáng quan sát, liền bước lại nơi có chiếc trống đồng cổ. Ông gạt đám châu báu rồi nhặt luôn viên dạ minh châu to như quả trứng gà. Trong hầm mộ tối, viên ngọc quý phát ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ ảo. Đưa viên dạ minh châu cho Hà Sơn Tràng xem, ông lão giải thích. Viên dạ minh châu này còn giá trị hơn tất cả đống kim ngân bạc thỏi đó. Bây giờ con trai hãy chọn một vài thứ trước khi hầm mộ khép lại. Vốn là người không ham vàng bạc châu báu, nhìn quanh hầm mộ một lượt, bất ngờ Hà Sơn Tràng nói thật. Nếu tiên sinh đồng ý, kẻ hèn này chỉ xin cố quan tài bằng gỗ ngọc am thôi. Lời khẩn cầu chưa nói xong, Hà Sơn Tràng cảm thấy mọi thứ rung chuyển và chao đảo. Một tháng sau, anh thấy mình đứng dưới tán cây gỗ vàng tâm, ngay bên cạnh là cỗ quan tài như mong ước. Ông lão giải thích. Đồ vật có linh. Khi cậu xin ta cỗ quan tài, nghĩa là nó sắp được dùng đến. Vậy tiên sinh cần viên ngọc làm gì? Hà Sơn Tràng mạnh dạn hỏi. Ông lão mỉm cười nói một câu ngắn gọn. Thứ dân ngậm gạo, đại nhân ngậm vàng, quý phi ngậm ngọc. Hà Sơn Tràng định hỏi tiếp nhưng vị tiên sinh bí ẩn biến mất từ bao giờ. Cỗ quan tài quá nặng không thể khiêng đi cất ở đâu. Hà Sơn Tràng quyết định để nguyên tại chỗ, ngày mai sẽ tính. Đúng như lời dự đoán của vị tiên sinh, khi nghe tin thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, Hà Sơn Tràng nhận thấy đêm qua mình tự dưng xin cỗ quan tài một cách vô thức, hóa ra nó ứng vào việc này. Trời nhập nhọn tối, Hà Sơn Tràng thấy có một tốp sơn tràng từ nơi khác đi ngang qua. Họ chủ động đề nghị khiêng giúp cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am và làng mời. Nhìn mấy người khiêng quan tài nặng nhưng bước đi nhẹ bẫng, khiến Hà Sơn Tràng rào cẳng mới theo kịp. Ngay khi chào tặng cỗ quan tài bằng gỗ quý, lúc Hà Sơn Tràng quay ra, không thấy tốp người đó đâu nữa. Dù không biết gặp người hay gặp ma, nhưng Hà Sơn Tràng quyết định sống để bụng, chết mang theo câu chuyện có phần hoang đường này. Bây giờ nghĩ lại, thấy kỳ lạ. Mấy người Sơn Tràng khiêng quan tài, nhưng bóng của họ không hắt xuống đường làng, chỉ có cỗ quan tài in bóng một cách rõ nhất. Lúc quan tài bắt đầu lớn khôn, nhận thấy khu rừng bàng nhiều âm khí, bởi vậy hai cha con quay về quê nhà tại phủ Lý Nhân. Thời gian thấm thoát đã hơn 20 năm có lẽ, khi Hà Sơn Tràng động phòng cùng Phạm Tiểu Thư tại khu rừng bàng. Lúc đó là đời cảnh hưng của nhà Lê. Bây giờ khi làm người bán đồ ăn tại quê nhà, Giang Sơn đã thuộc đời Gia Long của nhà Nguyễn. Đường dẫn vào hầm mộ công ty Dương Gia Hồng Kông diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng. Một thầy phù thủy nổi tiếng vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông sang đang chủ trì làm lễ. Mặc dù nắm trong tay khẩu quyết mở hầm mộ, nhưng việc thỉnh thầy phù thủy cao tay vì Dương Thành muốn trấn áp những cô hồn vất vưởng, đám âm binh xà cờ lỡ vận cùng nhiều yếu tố bất lợi khác. Buổi lễ kéo dài từ 12 giờ trưa đến tận 17 giờ chiều mới chấm dứt. Hàng chục con voi, ngựa giấy cùng nhiều đồ hàng mã được đốt ngay trước phân xưởng, khiến ngọn lửa bốc cao 2 mét. Đứng nhìn đống vàng hóa tro tàn, mấy chú cháu họ Dương cảm thấy kho báu giờ đây chỉ cách một cánh cửa gỗ lim dày ba tấc. Dương Thành quay sang dặn người cháu. Nhắc lái xe đưa tiên sinh về Hà Nội, đặt phòng khách gần bầu hồ cho tiên sinh vãn cảnh. Chiều mai lái xe sẽ đưa tiên sinh ra sân bay. Đúng 12 giờ đêm, Dương Thành cùng hai người cháu khóa chặt cửa kính phân xưởng thí nghiệm. Sau đó ba chú cháu họ Dương hồi hộp bước xuống đường hầm. Lúc này mỗi bước đi, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Mỗi tuần hương được thắp lên, Dương Thành cùng hai người cháu thành tâm đọc niệm chú và khẩu quyết mở hầm mộ. Bởi vì lúc nghe đúng khẩu quyết, oan hồn trinh nữ sẽ phục tùng và không quấy rối chủ nhân. Khi nào số vàng bạc châu báu được truyền về hết, lúc đó chủ nhân sẽ làm một lễ tạ để giúp cho oan hồn được siêu linh tịnh độ. Đến lúc đó việc làm thần giữ của chính thức hoàn thành. Nhiều oan hồn trinh nữ dù được giải thoát nhưng không chấp nhận vãng sanh miền cực lạc hoặc đầu thai sang kiếp khác, họ quyết vương vấn tại nơi bị giết chết một cách tức tưởi. Sự giận dữ sẽ biến họ thành những vong không nơi nào kiểm soát được. Có lẽ do oan hồn hay trú ngụ ở trên cây gạo tại các nghĩa trang của làng. Bởi vậy câu thần cây đa, mà cây gạo, cú cáo cây đề được truyền khẩu cho các đời sau biết mà tránh theo, kêu kính nhi viễn trì. Sau khi thực hiện đúng mọi thủ tục tâm linh cần thiết, Dương Thành đeo túi bùa trước cổ. Hai người cháu vội làm theo. Đây là bùa do thầy phù thủy vừa làm lễ lúc chiều đưa cho. Hai cánh cửa gỗ lim có chạm khắc thanh long bạch hồ, hóa ra không dài ba tấc như trong tờ ghi chép. Mỗi tấm chỉ dài khoảng tấc rưỡi. Tuy nhiên, với ba người quen ngồi bàn giấy, việc khiêng hay nhấc riêng một cánh cửa vẫn quá sức. Hì hục mãi không làm cho cánh cửa hé mở. Mệt mỏi khiến Dương Thành cùng hai người cháu tạm nghỉ. Ngồi dựa lưng vào đường hầm, thấy việc cách kho báu còn một cánh cửa. Không lẽ bó tay. Dương Thành chỉ vào các chốt và bản đề bằng đồng hoen gì, y nhắc Dương Tài. Cháu mang máy khoan thúc vào các vị trí đó. Cửa sẽ tự đổ nghiêng do không còn kết nối. Chú cùng Dương Tần dùng thang đỡ cho cửa ngả vào bên trong. Đúng như phán đoán của Dương Thành, khi các bản đề đồng bị phá tan, những chốt gỗ bị khoan thủng, cánh cửa gỗ lim bắt đầu ngả dần vào phía trong, tạo ra một khoảng trống đủ cho hai người đi lọt. Ba chiếc đèn sạc được chú cháu họ Dương xách vào hầm mộ lạnh lẽo. Ngay chính giữa hầm, một cỗ quan tài đặt trên bệ đá xanh. Xung quanh có những viên đá nhỏ, to, khác nhau, được xếp theo trận đồ bát quái. Hầm mộ này không quá to như miêu tả, nhưng việc thấy cỗ quan tài ở đúng vị trí khiến họ Dương yên tâm. Không đợi chúng mình ra lệnh, Dương Tài cùng người em là Dương Tần vội đeo găng tay, rồi dùng xà beng cậy nắp quan tài. Khi hai anh em họ Dương khiêng được nắp quan tài đặt sang một bên, dưới ánh sáng của ba ngọn đèn sạc, người chết hầu như còn nguyên vẹn, không bị phân hủy theo thời gian. Trên xung quanh vị chủ nhân có những thỏi vàng thỏi bạc đóng dấu của họ Lã. Những thỏi vàng thỏi bạc cũng như quy cách của nó, tất cả đều được cụ tổ Dương Mã Phiên mô tả rõ trong cuốn sổ chép tay. Đúng lúc này, ba chú cháu họ Dương cảm nhận được sức mạnh thần bí, mặt đất như rung lên, còn có quan tài bắt đầu dịch chuyển, đám oan hồn canh mộ xuất hiện từ khắp mọi nơi, khiến ba chú cháu họ Dương kinh hoàng. Nhờ vào mấy túi bùa đang đeo, bởi thế Dương Thành cùng hai người cháu mới bảo toàn được tính mạng. Sau trận mưa to kéo dài, nhiều vùng tại trấn Sơn Tây bị ngập úng, nguy cơ mất mùa đã hiện hữu. Trước tình hình đó, Chi phủ đại nhân phải gửi bàn tấu cho Tổng trấn Bắc Thành xin triều đình mở kho phát trần cho đám dân nghèo. Trong số những người xếp hàng nhận gạo có Phạm Dạ Quỳnh. Mưa lũ khiến hơn một mẫu ruộng hương hòa chìm trong biển nước. Những bông lúa chịu nặng sắp đến ngày thu hoạch hỏng hết. Tiếc công tiếc của nên mẫu thân và cây mẫu của cô bị bõm lội trong nước để vớt vát chút thóc về cho vịt ăn. Riêng chỗ nương dâu để nuôi tầm gặp đúng lúc dòng chảy thay đổi đã lở hết xuống sông. Vậy là vụ tơ bị thất bát, khó khăn, trồng chất khiến cuộc sống bắt đầu cơ cực. Trong cơn bí cực, giấc mơ về kho báu nhà họ Lã được dịp bùng phát. Dân làng hết cạnh khóe lại xìa xói vì Dạ Quỳnh không chịu đưa họ tới hầm mộ. Nhìn thấy cô xếp hàng nhận gạo, nhiều người hậm hực tỏ thái độ không hài lòng. Mọi việc chỉ tạm lắng khi Hoàng Tiên Sinh ra mặt can thiệp. Dù sao hiện nay thầy đồ họ Hoàng đang dạy con em họ. Khu rừng bàng sau nhiều lần bị dân mấy làng thuộc tổng cam giá đào bới. Bây giờ mọi việc đã phải dừng lại. Chi phủ đại nhân sức về cho chánh tổng và các chức dịch quanh phòng. Rừng bàng giờ thuộc đất phong do vua Gia Long ban cho công thần. Kẻ nào xâm phạm sẽ bị lôi ra công đường xét xử. Không hàm quyền chức bởi vì vương gia Thụy hiểu rõ. Khi đã ngồi vững chắc trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, vua Gia Long sẽ loại bỏ dần những công thần để trừ mầm họa. Vốn xuất thân từ bên Bắc Quốc, tấm gương Hàn Tín luôn như lời nhắc nhở với những người ham bà phù hoa. Dành hai tuần đi khảo sát khu rừng bàng, cuối cùng lão thầy phù thủy họ Vương quyết định chọn nơi cao giáo nhất, xây một ngôi miếu thờ bằng đá ong hai tầng, có tường rào bao quanh. Ngay trên cửa chính Bắc có tấm đá khắc dòng chữ Vương Thiền Lão Tổ, Quỷ Cốc Tiên Sinh Miếu. Như vậy mọi người hiểu rõ đây là miếu thờ Quỷ Cốc Tử do lão phù thủy họ Vương nhận mình hậu bối lập ra để thờ phụng. Việc ngôi miếu bằng đá xây trong một đêm đã khiến dân quanh vùng xôn xao, bởi không người nào nhìn thấy bóng dáng những tốp thợ hay tiếng chặt cây mở đường dựng miếu. Những bậc cao niên trong làng hiểu chuyện đều nói, ngôi miếu này được xây bởi đám âm binh, người thường ắt không làm được. Ngắm thành quả của mình, Vương Gia Thụy gật gù tâm đắc, lão phóng bút viết dòng chữ. Do lai khả cảnh, vị thường hư trí, cảnh đẹp xưa nay chưa từng bị đặt nhầm chỗ. Không vội vàng như lần trước, mấy tháng liền tại miếu Quỷ Cốc Tử, lão thầy họ Vương ra sức luyện âm binh, bởi việc nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ, đúng với đại nghiệp lão đang theo đuổi. Buổi đêm khi rừng bàng chỉ còn những con đom đóm lập lòe hay dưới ánh trăng vàng bạc, đoàn quân âm binh lại hăng say luyện tập cùng những viên tướng chỉ huy. Nhằm thử sức mạnh của đội âm binh, có đêm lão thầy phù thủy họ Vương sai họ tấn công phủ đường Quảng Oai. Khi đám quan binh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, toàn bộ mọi người đang bì bõm giữa ao trong đêm đông giá lạnh. Họ đều cảm thấy có người túm chân mình rồi ném xuống nước nhanh đến mức không nhìn được mặt đối thủ. Ngôi đình làng to đẹp nhất Tầm Cam Giá vào một sáng thức giấc, bà con thấy nó hiện ra sừng sững ngay giữa cánh đồng. Những sự việc như vậy khiến mọi người lo sợ, từ đó không còn ai dám bén mảng tới khu rừng bàng do sợ mạo phạm đến các đấng thần linh. Sau 7 ngày trai giới, Vương Gia Thụy thắp hương khấn vái trước bài vị của Quỳ Cốc Tử tiên sinh. Y gieo quẻ để biết ngày bảo quang hoàng đạo cho việc mở hầm mộ nhà họ Lã. Đến lúc đó việc lớn mới hoàn thành. Trước ngày mở hầm mộ chứa kho báu, Vương Gia Thụy ngâm nga bài thơ của quân sư Gia Cát Lượng Khổng Minh thời Tam Quốc. Bởi chỉ có những người hết phò trợ Quang Trung Nguyễn Huệ lại quay sang giúp cho Gia Long Nguyễn Ánh mới thấm từng câu từng chữ. Trời xanh như cái lọng tròn che trên đầu, đất đai như một cuộc cờ, người trên đời trắng đen phân biệt rõ ràng, kẻ tới người lui tranh nhau chuyện vinh nhục, người vinh thì vui vẻ, kẻ nhục thì buồn tủi. Riêng đất Nam Dương có người ẩn cư, nằm kê cao gối ngủ, không màng chi thế sự. Tiếng thanh la, tiếng trống ngũ liên cùng với nhiều âm thanh hỗn tạp khác vang lên khắp Tổng Cam Giá. Người không hiểu chuyện lại tưởng vỡ đê. Tuy nhiên, mùa mưa bão đã qua, những âm thanh đó để đuổi gấu ăn trăng khiến bầu trời bắt đầu đen kịt. Do biết trước đêm này sẽ có hiện tượng nguyệt thực, lão thầy phù thủy đã chuẩn bị kỹ càng cho thời điểm này. Đây là lúc đội quân âm binh được giao việc lớn. Nếu so với việc công thành phá trận, việc mở hầm mộ đối với đội quân âm binh dễ như lấy đồ vật trong túi mà thôi. Để không có chuyện gì xảy ra, không một thỏi vàng nào thất lạc, lão thầy họ Vương đã chuẩn bị thêm nhiều thùng gỗ cùng đoàn xe ngựa. Nếu mọi việc hành thông, đúng canh 5 giờ dần, lão sẽ thu quân. Sau khi làm lễ khao quân, lão cùng đoàn xe chở ngân lượng rời khỏi đất Việt. Khi đó Vương Tiền Lão Tổ, Quỷ Cốc Tiên Sinh Miếu sẽ bị lão dùng phép thuật để biến thành tro tàn cùng khu rừng bàng này. Đợi đúng lúc cả bầu trời tối đen, lúc này mặt trăng đã bị nuốt chừng, thời khắc đó kéo dài không bao lâu. Ngay lập tức lão thầy phù thủy họ Vương bắt đầu lắc nhẹ chiếc chuông, miệng lão lẩm bẩm những câu thần chú. Mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển, đội quân âm binh nai nịt chỉnh tề bắt đầu chặt cây mở đường. Trong phút chốc, đường vào hầm mộ đã được khai quang. Với sức mạnh thiên hạ vô địch, có đến 10 hầm vàng kiên cố của nhà họ Lã cũng bị phá tan trong chớp mắt. Sau khoảng thời gian ngắn, mặt trăng bắt đầu ló dạng xua tan đám mây mù. Dù trăng vẫn còn khuyết, nhưng lão phù thủy họ Vương thấy sự lạ xảy ra. Bỗng nhiên cát bụi bay mù mịt, sau đó đội quân âm binh của lão mất tích luôn. Biết gặp chuyện chẳng lành, lão phù thủy họ Vương nhanh tay rung chuông thu quân. Đáp lại chỉ là những âm thanh của gió, của tiếng lá bàng rơi xào xạc. Đội quân âm binh không thấy xuất hiện. Cầm nắm gạo và muối ném về phía trước, lão phù thủy họ Vương đốt lá bùa chuẩn bị làm phép. Bỗng nghe thấy tiếng nói như giễu cợt ngay trên đầu. Vương Gia Thủy ơi, là Vương Gia Thủy. Thật tiếc cho một kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là học trò nối nghiệp của Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Đến đã quân âm binh của mình biến đâu không thấy, tìm mãi không ra, còn làm thầy phù thủy làm gì? Ta thấy nhà ngươi hãy phóng hỏa thiêu rụi Vương Tiền Lão Tổ Quỷ Cốc tiên sinh miếu. Có như vậy mới không cảm thấy có lỗi với tổ sư. Ngước mắt nhìn lên, lão thầy họ Vương kinh ngạc khi thấy có một vị lão nhân mặc đồ trắng ngồi vắt vẻo trên chạc ba của cây cổ thụ vàng tâm. Miệng lão nhân đang phì phèo hút thuốc qua chiếc tàu dài. Không những thế, lão nhân còn gọi tên cúng cơm, khiến Vương Gia Thụy kinh ngạc. Biết gặp phải cao thủ, y lật đật đứng dậy cung kính chắp tay thừa chuyện. Hậu bối là Vương Gia Thụy, người Phúc Quyến, là cháu 27 đời của Vương Gia Luân, xin được bái yết lão nhân tiên sinh. Chẳng hay tài hạ có mạo phạm gì đến bậc tiền bối, hậu bối xin được rửa tai lắng nghe. Vị lão nhân mặc đồ trắng thả mình từ trên cao xuống nhẹ tựa lông hồng, khi trần đồng chạm mặt đất không hề gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Vuốt tròm râu trắng như cước, lão nhân tiên sinh ôn tồn nói. Ta biết tổ phụ nhà ngươi có họ hàng xa với Vương Tiền Lão Tổ, tức Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Tuy vậy tổ phụ nhà ngươi khi xưa chỉ là dạng học lòm học mót mà thôi. Quỷ Cốc Tử tiên sinh chỉ có 4 đệ tử chân truyền là Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi. Ta nói vậy có gì sai không nhỉ? Bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ để làm nghề phù thủy, hôm nay gặp đúng cao nhân khiến cho Vương Gia Thủy cảm thấy lạnh toát sống lưng. Y vội quỳ xuống nói, hậu bối mong tiền bối chỉ dạy. Lão nhân tiên sinh mỉm cười giải thích. Nhà ngươi chọn đất làm mộ cho người ta, nhưng vì có dã tâm nên không đợi nổi bách niên đã quay lại phá mộ. Đó là phạm vào sự đại kỵ của nghề. Vương Gia Thụy lắp bắp thưa, bẩm tiền bối, họ Lã vô đạo giết mấy chục mạng người vô tội, bởi vậy hậu bối mở hầm mộ lấy hết của cải để con cháu đời sau nhà họ Lã trắng tay. Đó là việc nên làm. Nhưng tiền bối đã dặn dạy, trơ đổ bách niên không được mở hầm mộ, hậu bối xin phép được dung chuông thu quân lâm binh, không mạo phạm tới hầm mộ nữa. Khẽ vất tay về phía trước, lão nhân tiên sinh nhắc nhẹ. Ta đặt trận đồ bắt quái ở đó từ lâu rồi, vì biết rõ sẽ có ngày nhà ngươi quay lại, không ngờ kẻ nóng vội mò đến sớm hơn dự kiến. Mong tiền bối đại xá. Vậy còn đám quân âm binh của họ bối? Lão nhân tiên sinh cười vang. Chúng vào cửa sinh, nhưng sẽ ra nhầm cửa tự. Nếu không hồn siêu phách tán, cũng bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm tí bắt lại. Mất bao công sức, bỗng bị người khác xen vào. Dù biết gặp phải bậc tiền bối cao thủ, nhưng bản chất của Vương Gia Thụy không thay đổi. Lão muốn xử lý theo kiểu oan có đầu, nợ có chủ. Ngay khi đứng lên, lão Vũ Thị họ Vương lễ phép hỏi. Hậu bối xin được biết danh tính của lão nhân tiên sinh. Chẳng hay người có sống ở trấn Sơn Tây này không? Biết đâu hậu bối có dịp được sang hầu trà nước. Đưa tay chỉ về phía ngọn núi mở xa, vị lão nhân tiên sinh nói ngay. Ta trồng cây thuốc, uống rượu ngâm thơ tại đó. Nếu có lòng, nhà ngươi sẽ gặp lại. Lão nhân tiên sinh thoát ẩn thoát hiện, khiến cho Vương Gia Thụy kinh hãi. Ngọn núi mở xa đó chính là núi Tản Viên. Bất kể ai hành nghề phù thủy đều hiểu rõ, đó là vùng linh sơn cấm địa với nhiều long mạch của nước Nam. Ngày xưa thời nhà Đường, khi Cao Biền nhận thấy nơi đó là đầu rồng, nên cho đào 100 cái giếng quanh chân núi để triệt long mạch và trấn niệm. Tuy nhiên, giếng đào xong lại sập, nên kế hoạch của Cao Biền thất bại. Lã phù thủy họ Vương thầm nghĩ, không lẽ vì cao nhân tiên sinh này muốn giữ kho báu nhà họ Lã ở lại trời Nam? Biết mình không phải là đối thủ, Vương Gia Thụy dọn đồ, quay về Vương Tiền lão tổ quỳ cốc tiên sinh biếu. Lão vẫn làm lễ cho đám âm binh bại trận. Nếu không có ngày đội quân đó quay lại, sẽ khiến lão sống không bằng chết. Sau một lúc choáng váng, ba chú cháu họ Dương cảm giác ngôi mộ đã trở lại sự tĩnh lặng của nó. Tuy nhiên, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Đồng hồ đeo tay của ba người đều ngừng chạy như chịu tác động của một từ trường nào đó. Điện thoại di động đều tự động sập nguồn cho dù pin vừa sạc. Là một doanh nhân dày dạn trên thương trường, Dương Thành lúc này trấn tĩnh trở lại. Y ra hiệu cho hai đứa cháu đưa đèn sạc lại gần quan tài để nhìn cho rõ hơn. Người thiếu nữ nằm trong quan tài có nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc trăm năm. Nhìn người đẹp tuổi trạc đôi tám phù hợp với những dòng ghi chép về thần dữ của nhà họ Lã, khiến Dương Thành cảm thấy tự tin. Y ngắm nhìn thần dữ của bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, không phải qua các trang ghi chép của tiền nhân đời trước. Tuy nhiên điều khiến họ Dương ngạc nhiên, bởi vì ngoài 20 thỏi vàng được đặt dọc hai bên cơ thể, Dương Tài cùng Dương Tần chỉ nhặt thêm được 40 thỏi bạc. Tất cả đều có dấu riêng của họ Lã, do xưởng chuyên bạc ở kinh thành Thăng Long thời Hậu Lê đóng vào. Biết rõ không nên mạo phạm người đã mất, nhưng Dương Thành vẫn nhấc hai bàn tay nữ thần dữ của. Y nhẹ nhàng tháo những chiếc vòng ngọc cô đeo ở hai bên tay. Đôi khuyên tai cùng chiếc châm cài tóc bằng vàng có hình con chim phượng cũng được gỡ khỏi mái tóc. Lòng tham của con người là không có giới hạn. Dương Tài khẽ nhấc đầu sắc ướp cho em trai tháo nốt kiềng vàng đeo ở cổ, nhẫn ngọc đeo ở ngón tay. Đến khi xác của thần dữ của bị lột sạch hết đồ trang sức, lúc này Dương Thành quan sát xung quanh. Y tỏ vẻ thất vọng, bởi vì ngoài những của cải lấy được trong quan tài, hầm mộ không còn một chút gì đáng giá. Dương Tài lo lắng hỏi lại, chẳng lẽ chú cháu mình vào nhầm chỗ, hoặc hầm mộ còn có ngách riêng? Dương Thành khẽ cau mặt suy nghĩ. Đúng là quan tài của thần dữ của luôn ở phía ngoài, nhưng hiện nay hầm mộ không còn chỗ nào khả dĩ dẫn tới ngách khác. Đứng bần thần một lúc vì kết quả 4 năm chỉ thu được số ngân lượng không đáng kể. Dương Thành quay lại chỗ quan tài, y cho tay vào miệng của xác ướp lấy ra một viên ngọc. Trước sự kinh ngạc của ba kẻ họ Dương, chưa đầy 10 phút, xác ướp bắt đầu đổi sang màu xám ngoét. Sau đó ít lâu, da thịt của vị thần dữ của khô quắt lại, rồi chuyển sang màu sậm. Vẻ đẹp trăm năm hoàn toàn biến mất. Lúc mới bật nắp quan tài, mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong hầm mộ. Nhưng bây giờ khi lấy viên ngọc khỏi miệng xác ướp, mùi khó chịu bắt đầu bốc lên khiến ba kẻ họ Dương phải bước lùi lại. Chỉ vào viên ngọc đang cầm trên tay, Dương Thành giải thích với hai người cháu. Năm xưa Càn Long hoàng đế sau khi qua đời được đặt vào trong miệng một viên ngọc bội tạc hình ve sầu. Miếng ngọc bội đó ẩn dụ cho hình ảnh ve sầu thoát xác, phá kén, thể hiện cho khát vọng được hồi sinh. Sau này khi quân phiệt Tôn Điền An bật nắp quan tài của Từ Hy Thái Hậu, lúc đó thân xác của bà ta vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả là nhờ vào viên Dạ Minh Châu ngậm trong miệng. Nếu đúng như sử sách ghi chép, viên Dạ Minh Châu trong hầm mộ nhà họ Lã có thể sánh ngang được viên đó. Thưa chú, vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Dương Tần hồi hộp lên tiếng. Liếc nhìn con đồng hồ đã chết cứng, Dương Thành quả quyết. Đã cưỡi lên lưng hổ rồi, nên không xuống được nữa. Hãy đẩy nắp quan tài lại, rồi chốt đinh cẩn thận. Ngày mai, nhà họ Dương chúng ta tự mình khoan phá tìm sang cửa ngách kho báu. Số ngân lượng đêm này không đủ chi phí đã bỏ ra. Xác tần dứt của sở dĩ được giữ nguyên, đó là nhờ vào viên ngọc định nhan này. Tuy nhiên, viên ngọc tương đối bé, nên giá trị không cao. Bước ra khỏi đường hầm, lúc này trời đã tăng tảng sáng. Dương Thành cầm túi bạt có chứa toàn bộ số của cải lấy được trong quan tài, đem về cất vào trong két. Với lòng tin mãnh liệt vào sự thành công, y tin chắc ba chú cháu sẽ sớm hoàn thành di huấn của tổ tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của Hồn Trinh Nữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.